Vô hạn lưu, song trọng nhân cách tiểu sinh vô danh. Chương 68, nhiệm vụ tiền đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy người trêu chọc. Tô Mạch cho dù sau khi bị dữ liệu hóa vẫn cao hơn y nửa cái đầu. Người này đeo diều chiến ở bên hông, cơ bắp cuồn cuộn. Chỉ cần nhìn trang phục oai phong lẫm liệt là có thể biết được thân phận của anh ta cùng chiến sĩ Mã Đào. Không chỉ có Mã Đào, sau khi cơ thể bị chi bi quy hóa, phong cách của mọi người đều trở nên đáng yêu hơn rất nhiều, đặc biệt là Thạch Gia. Anh ta mặc bộ giáp hiệp sĩ màu bạc, oai phong lẫm liệt xen lẫn chút ngốc nghếch, trông rất thú vị. Cơ thể chi bi quy tuy kỳ lạ, nhưng điều khiến mọi người quan tâm hơn là liệu cơ thể sau khi bị dữ liệu hóa có ảnh hưởng đến hành động hay không. Sự thật chứng minh, thiên đường mộng ảo vẫn rất đáng tin cậy. Ngoài việc không quen về mặt thị giác và tâm lý thì những mặt khác đều bình thường. Có lẽ là do cơ thể bị chi bi quy hóa nên áp lực do kịch bản Trung Ma và binh đoàn lính đánh thuê Thiên Lang mang lại cũng giảm đi rất nhiều. Bầu không khí trong đội ngũ cũng trở nên thoải mái hơn. Cơ thể dữ liệu hóa không ảnh hưởng đến hành động. Ngao Tuyết mặc trang phục pháp sư kinh ngạc nắm chặt tay, sau đó cười nói. Tuy rằng không ảnh hưởng, nhưng mọi người vẫn cần phải thích nghi một chút. Hoàng Đồng Vân rất thích trang phục hiện tại của mình, không nhịn được cảm thán. Nếu sau này mỗi kịch bản đều như vậy thì tốt biết mấy. Ngao Tuyết và Thiệu Thiến gật đầu đồng ý, nhưng bốn người đàn ông, bao gồm cả Tô Mạch, lại đồng thời lộ ra vẻ mặt chán ghét. Cơ thể bị dữ liệu hóa không ảnh hưởng đến độ khó của kịch bản, tình hình chúng ta đang phải đối mặt vẫn rất nghiêm trọng. Đội trưởng Ngao Tuyết cuối cùng cũng đưa chủ đề trở lại quỹ đạo, nghiêm túc nói. Mọi người có ý kiến gì về kịch bản lần này không? Thạch Gia vui mừng nói, mỗi người đều có một lần cơ hội hồi sinh, thật là tuyệt vời. Thêm một lần hồi sinh đồng nghĩa với việc có thêm một mạng, đối với bất kỳ người chơi nào cũng là tin tốt. Cũng chính vì vậy, bầu không khí trong đội ngũ mới trở nên thoải mái. Chúng ta có thể hồi sinh, kẻ địch cũng có thể hồi sinh, mọi người đều bình đẳng, không tính là tin tốt gì cả. Tuy nói như vậy, nhưng sắc mặt Ngao Tuyết cũng thoải mái hơn. Tuy nhiên, cách thức hồi sinh và trạng thái sau khi hồi sinh cũng rất quan trọng. Có 3 cách thức hồi sinh. Thứ nhất, hồi sinh tại chỗ. Thứ hai, trở về điểm xuất phát. Thứ ba, hồi sinh có lựa chọn. Cách thức hồi sinh chắc chắn rất quan trọng. Nếu là hồi sinh tại chỗ thì đội ngũ tốt nhất là không nên phân tán quá xa. Nếu không vừa hồi sinh đã bị kẻ địch giết chết, hoặc đồng đội vừa đến đã bị phục kích. Hồi sinh về điểm xuất phát còn bị hạn chế hơn, lỡ như lúc chết đội ngũ đã tiến sâu vào đồi Ta Hưu, đợi đến khi quay trở lại, có khi mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi. Ngoài ra, trạng thái sau khi hồi sinh và có bị phạt hay không cũng rất quan trọng. Điều này liên quan đến sức chiến đấu sau khi hồi sinh và kế hoạch hành động tiếp theo. Hệ thống đã cung cấp lựa chọn hồi sinh, tôi đoán có thể là hồi sinh có lựa chọn. Thiệu Thiến nói, nếu không, điều kiện hạn chế sẽ quá khắc nghiệt, hơn nữa rất có thể sẽ phản tác dụng vì đồng đội hồi sinh. Tuy nói như vậy, nhưng cũng không loại trừ 2 khả năng trước đó, những chuẩn bị cần làm vẫn phải làm. Ngoài việc hồi sinh, còn một thông tin khác cũng không thể bỏ qua, đó là giới hạn kênh liên lạc của lính đánh thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản đồ của kịch bản diễn sinh tuy không rộng lớn bằng kịch bản thế giới, nhưng việc bị giới hạn trong phạm vi 1.000m vẫn sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Tất nhiên, so với việc hồi sinh và giới hạn kênh liên lạc của lính đánh thuê, thì thông tin quan trọng hơn chính là nhân vật chính, tuyệt đối. Tuy rằng mỗi kịch bản diễn sinh đều có cốt truyện chính và nhân vật cốt truyện quan trọng, nhưng những kịch bản có nhân vật chính xác định như thế này vẫn rất hiếm gặp, hơn nữa lại còn là kịch bản giết chóc. Ngao Tuyết cẩn thận đang định hỏi ý kiến Tô Mạch, thì thông báo hệ thống lại đến, hơn nữa còn là thông báo về nhiệm vụ tiền đề. Thông báo hệ thống, chúc mừng binh đoàn lính đánh thuê Tử Nguyệt đã kích hoạt thành công nhiệm vụ tiền đề. Bước vào rừng Ta Hưu, yêu cầu người chơi bước vào rừng Ta Hưu trong vòng 3 ngày và kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ thất bại sẽ không bị phạt. Đồi Ta Hưu, nơi được mệnh danh là vùng đất cấm, được chia thành 3 tầng, tầng ngoài cùng là rừng Ta Hưu. Là nơi sinh sống của một nhóm sinh vật tà ác, chúng có vóc dáng thấp bé, tai nhọn, răng nanh độc. Chúng tham lam, hèn hạ, tà ác, xảo quyệt. Chúng có làn da màu xanh đậm, đôi mắt đỏ tươi. Chúng thường xuyên sống trong rừng Ta Hưu bị bóng tối bao phủ. Chúng được gọi là Goblin, thông báo hệ thống. Ba công hội lớn sẽ tổ chức lễ tuyên thệ vào tối nay và sẽ phát động tổng tấn công từ ba phía vào sáng ngày kia. Lúc đó, bán tinh linh Balen và những người bạn đồng hành của anh ta cũng sẽ theo đại quân tiến vào rừng Tahil. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Thông báo của hệ thống đến quá đột ngột, nhiệm vụ tiền đề cũng rất đơn giản và trực tiếp. Bước vào rừng Tahil, Thiệu Thiến không nhịn được mà thốt lên. Đây chính là nhiệm vụ tiền đề sao? Có phải quá đơn giản rồi không? Dù là kịch bản giết chóc, nhưng nhiệm vụ tiền đề này nhìn bề ngoài quả thực quá đơn giản. Dám coi thường, thiên đường mộng ảo, cô sẽ chết rất thảm đấy. Mã Đào cười tâu toét. Đừng quên, đây là kịch bản trung ma. Mã Đào nói đúng, đây là kịch bản trung ma. Ngao Tuyết gật đầu đồng ý, sau đó nhìn Tô Mạch, nghiêm túc nói. Vì vậy, chúng ta phải tích lũy đủ. Thế, trong vòng 24 tiếng, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể thu hẹp khoảng cách với binh đoàn lính đánh thuê Thiên Lang trước khi bọn họ bước vào kịch bản và nắm giữ nhiều quyền chủ động hơn. Tô Mạch nghe ra ẩn ý trong lời nói của Ngao Tuyết, nhưng y vẫn từ chối. Tôi không đề nghị tiếp xúc với Balen quá sớm, càng không đề nghị tranh giành. Vầng hào quang nhân vật chính, không còn nghi ngờ gì nữa, bán tinh linh Balen là nhân vật chính xứng đáng trong kịch bản này. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh ta đang nắm giữ manh mối quan trọng. Thậm chí, nhiệm vụ chính tuyến lớn nhất của kịch bản này cũng nằm trong tay anh ta. Trong trường hợp không có thêm manh mối, muốn có được nhiều. Thế, hơn trong vòng 24 tiếng, thì việc tiếp xúc với nhân vật chính Balen, thậm chí là giành được sự tin tưởng của anh ta, dường như là lựa chọn sáng suốt và chính xác nhất, ít nhất bề ngoài là như vậy. Vì vậy, sau khi Tô Mạch nói xong, phần lớn mọi người đều lộ ra vẻ nghi ngờ và bất mãn. Sa Tuấn Dân luôn nhìn y không vừa mắt thẳng thừng phản bác. Cậu đang nói nhảm gì vậy? Balen là nhân vật chính, thế lớn nhất của toàn bộ kịch bản đều nằm trong tay anh ta. Chẳng lẽ cậu muốn chúng ta nhường lợi thế có được dễ dàng này cho Thiên Lang sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạch, cậu muốn hại chết chúng ta à? Lời nói của Sa Tuấn Dân tuy có phần quá đáng, nhưng lại nói ra suy nghĩ của tất cả mọi người. Hoàng Đồng Vân cũng lên tiếng. Tuy rằng không biết vầng hào quang nhân vật chính là gì, nhưng đã được hệ thống đặc biệt nhắc đến thì nhất định rất mạnh mẽ. Nếu để Thiên Lang nắm giữ vầng hào quang nhân vật chính, chúng ta nhất định sẽ chết rất thảm. Tuy rằng trước khi bước vào kịch bản, mọi người đều đã công nhận thân phận tổng chỉ huy của Tô Mạch. Hơn nữa Tô Mạch cũng đã thể hiện năng lực của mình thông qua việc phân tích công lược kịch bản và trận đấu mô phỏng. Nhưng muốn Tử Nguyệt tin tưởng và phục tùng y vô điều kiện ngay lúc này hiển nhiên là không thể. Tô Mạch đương nhiên biết điều này, đối với sự phản bác của Sa Tuấn Dân và Hoàng Đồng Vân cũng không hề tức giận, mà chỉ thản nhiên nói ra 6 chữ. Đừng coi thường bất kỳ ai. 6 chữ khó hiểu này khiến mọi người ngây ngốc. Người đầu tiên hiểu ra là Mã Đào. Anh ta nhướng mày, sau đó bừng tỉnh nói. Binh đoàn lính đánh thuê Chiến Hổ. Đúng vậy, Tô Mạch gật đầu. Chiến Hổ tuy yếu hơn chúng ta, nhưng tuyệt đối không yếu đến mức có thể mặc người ta nhào nặn. Quan trọng hơn là, bọn họ đã bước vào kịch bản sớm hơn chúng ta 12 tiếng. 12 tiếng đồng hồ nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tử Nguyệt có thể nhận ra, thế, lớn nhất của kịch bản nằm ở Balen thì Chiến Hổ đương nhiên cũng có thể. Hơn nữa, vì khoảng cách 12 tiếng đồng hồ, Chiến Hổ nắm giữ nhiều lợi thế hơn, làm sao có thể bỏ qua Balen? Chỉ là 12 tiếng đồng hồ mà thôi, vấn đề hẳn là không lớn lắm nhỉ, Thiệu Thiến không chắc chắn nói. Vấn đề lớn đấy, lần này không cần Tô Mạch giải thích, Mã Đào đã đen mặt nói. Chúng ta căn bản không nhận được thông báo tọa độ. Không nhận được thông báo tọa độ, có nghĩa là binh đoàn lính đánh thuê Chiến Hổ đã không giành được. Vầng hào quang nhân vật chính, bề ngoài có vẻ là chuyện tốt, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì không phải như vậy. Việc Tử Nguyệt không nhận được tọa độ chỉ có 2 khả năng. Thứ nhất, Chiến Hổ không tìm thấy Balen. Thứ hai, bọn họ đã tìm thấy Balen, nhưng không giành được. Vầng hào quang nhân vật chính, Chiến Hổ là binh đoàn lính đánh thuê đầu tiên bước vào kịch bản, tuyệt đối không thể ngu ngốc đến mức bỏ qua. Thế, lớn nhất của kịch bản, nhân vật chính Balen là một bán tinh linh, lại có cả đội ngũ, muốn tìm thấy anh ta không khó, nếu có tâm thì chỉ cần vài tiếng đồng hồ là đủ. Vì vậy, khả năng thứ nhất không lớn, còn khả năng thứ hai. chỉ có giành được sự tin tưởng của Balan mới có thể kích hoạt vầng hào quang nhân vật chính. Mã Đào vừa suy nghĩ, vừa nói, chiến hổ hoặc là đang tiếp xúc với Balan, hoặc là cố ý không giành được vầng hào quang nhân vật chính. Cho dù là trường hợp nào, chỉ cần chúng ta đi tìm Balan, nhất định sẽ gặp bọn họ. Đây là chế độ giết chóc, một khi hai bên chạm mặt, rất có thể sẽ xảy ra xung đột và nổ ra chiến đấu. Đến lúc đó, hai bên chắc chắn sẽ xé rách mặt, không thể nào hợp tác được nữa. Tuy rằng việc nói đến hợp tác trong chế độ giết chóc có phần viển vông nhưng cũng không còn cách nào khác. Ai bảo Tử Nguyệt và Thiên Lang có thù oán chứ? Tử Nguyệt và Thiên Lang nhất định sẽ phải đối đầu với nhau, lúc này lại đẩy chiến hổ sang phe đối lập, cho dù Tử Nguyệt có giành được vầng hào quang nhân vật chính, thành công thì cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Mã Đào rất có lý, sau khi hiểu ra, Ngao Tuyết cũng lộ ra vẻ do dự. Nhìn thấy vậy, Tô Mạch nói tiếp, thực tế, tôi càng nghiêng về việc chiến hổ là cố ý, mọi người thật sự cho rằng vầng hào quang nhân vật chính rất khó giành được sao? Không đợi mọi người hỏi dò, Tô Mạch liền giải thích. Nghĩ ngược lại, vầng hào quang nhân vật chính càng khó giành được thì càng khó mất đi. Nếu thật sự như vậy, nó không những không phải là lợi thế, mà ngược lại còn là quả bom hẹn giờ, càng không thể nào xuất hiện lựa chọn. Chuyển giao vầng hào quang nhân vật chính, tuy quan trọng, nhưng việc tọa độ bị lộ ra trong thời gian dài, cho dù là Thiên Lang cũng không chịu nổi. Vì vậy, vầng hào quang nhân vật chính tuyệt đối không khó giành được như tưởng tượng. Tương tự, cái giá phải trả để nó biến mất cũng sẽ không quá cao. Nếu cái giá phải trả để từ bỏ vầng hào quang là phản bội Balan hoàn toàn, thì thứ bị mất đi sẽ không chỉ đơn giản là vầng hào quang nhân vật chính. Mất đi sự tin tưởng của Balan đồng nghĩa với việc mất đi nhiệm vụ chính tuyến quan trọng nhất, cũng là phần thưởng lớn nhất của kịch bản. Bất kỳ đội ngũ người chơi nào cũng không dám gánh chịu hậu quả như vậy. Vì vậy, Tô Mạch suy đoán, cho dù là giành được hay chuyển giao vầng hào quang nhân vật chính, cũng sẽ không quá khó. Như vậy, hành động của chiến hổ lúc này rất đáng để suy ngẫm. Có khi chiến hổ đã tìm ra cách để giành được vầng hào quang nhân vật chính. Rồi, khóe miệng Tô Mạch nhếch lên, nói tiếp, nếu bọn họ thông minh hơn một chút, có khi đã giăng sẵn bẫy, chỉ chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. À, mọi người trong Tử Nguyệt nhìn nhau, Thạch Gia gãi đầu, không chắc chắn nói. Chuyện này không thể nào đâu, thực lực bề ngoài của Tử Nguyệt mạnh hơn chiến hổ, hiện tại kịch bản mới chỉ bắt đầu, bọn họ có gan tính kế Tử Nguyệt sao? Chia quân làm hai đường đi. Tô Mạch cũng cảm thấy chiến hổ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy, nhưng vẫn nói. Thiệu Thiến, Sa Tuấn Dân, hai người có lợi thế về chức nghiệp, hãy ẩn nấp trong bóng tối đi. Cố gắng tìm kiếm Balan và tiếp xúc với anh ta. Nhớ kỹ, chỉ là tiếp xúc, nhất định không được để lộ thân phận người chơi, càng không được cố gắng tạo dựng lòng tin. Còn năm người còn lại, sẽ công khai điều tra, dù sao chiến hổ cũng biết bọn họ đã bước vào kịch bản, không thể nào không đề phòng. Tô Mạch suy nghĩ chu toàn, phân công cũng hợp tình hợp lý. Đáng tiếc, lúc này y không biết người chỉ huy thực sự của chiến hổ là một kẻ điên, hơn nữa còn là lão Kha, người lấy việc hại chết người khác làm niềm vui lớn nhất. Cách chương